Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2423, chương 2424, tiết linh hư chuyện cũ. Nhưng mà Thiếu Thiên làm như vậy là có lý do. Theo kinh doanh nhiều năm, hắn rõ ràng một khi mình bên này, hoặc là trên thị trường hàng loạt chí tôn thù du bị Hạ Vũ điên như vậy, cuồng quét hàng. Không cần suy nghĩ nhiều, tương lai chí tôn thù du giá cả, ắt phải sẽ đi cao, hơn nữa làm không tốt. Đến lúc đó Song Long Thương Hành không cách nào bán ra chí tôn thù du. Ảnh hưởng danh dự không nói, Linh Lung Thương Hành bên kia hàng loạt bán ra, sẽ phân đi nơi này khách hàng, có thể mua chí tôn thù du khách hàng, có thể cũng là khách hàng lớn, Thiếu Thiên cũng không muốn mất. Hơn nữa làm như vậy, còn có thể lại để cho Hạ Vũ Thiếu à một phần nhân tình. Vận dụng Thương Hành mạng giao thiệp quan hệ, giúp hắn thu thập chí tôn thù du, Thiếu Thiên có thể trở thành Song Long Thương Hành tam lão bản. Không phải không có lý do. Vì thế, Hạ Vũ đạt được 74 bụi cây chí tôn thù du, liền mang theo đồ trở lại Thiên Thủy Học Viện. Tiến vào chiến thần bên trong tháp bế quan, đồng bên ngoài bảo vệ, biết Hạ Vũ đạt được nhóm lớn chí tôn thù du, cần thời gian dài bế quan. Vì thế, hắn dĩ nhiên tình nguyện thấy được, chỉ cần Hạ Vũ tu vi, có thể nhanh chóng tinh tiến là được. Hạ Vũ ở chiến thần bên trong tháp, dùng cho không chút kiêng kỵ nào phóng thích tự thân tiên đạo. Sau lưng hiện lên chân chính 85 cái tiên đạo, mỗi một cái cũng lộ ra đại đạo hơi thở, bất quá dài ngắn không đồng nhất. Trong đó nhất nổi tiếng chính là 21 cái tiên đạo, tất cả đều là tiên đế thất trọng cảnh giới. Dẫu sao Hạ Vũ trước luyện hóa qua 21 bụi cây chí tôn thù du, hiện tại được không, lại đạt được 74 bụi cây, hoàn toàn còn sẽ có còn thừa lại. Trọng yếu hơn chính là, tiếp theo còn sẽ có liên tục không ngừng chí tôn thù du đưa tới. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, hiện lên tà mị nụ cười, nhắm mắt bắt đầu luyện hóa, gia trì ở mỗi một cái tiên đạo bên trong, hao phí ước chừng vạn năm thời gian. Chiến thần bên trong tháp vạn năm, ngoại giới bất quá qua 10 năm mà thôi. Lần này bế quan, Bàn Đôn cũng cảm thấy hiếm lạ. Dẫu sao đây là biết Hạ Vũ tới nay thời gian dài nhất bế quan, còn lại hắn cũng không dám hỏi nhiều, bởi vì sợ đồng Hạ Vũ ở chiến thần bên trong tháp bế quan vạn năm, đồng thời lại đi tiên đạo không gian lấy ra 10 con tiên đạo sao chép phẩm, từng cái luyện hóa, đồng thời uống tất cả chí tôn thù du, đem tu vi toàn bộ rất miễn cưỡng đẩy tới tiên đế thất trọng bước. Đồng thời phi tiên đạo và kiếm đạo vân, 21 cái tiên đạo, cơ hồ toàn bộ đột phá. Hạ Vũ rời đi chiến thần tháp, lập tức đưa tới tiên đế cướp, hơn nữa hết sức khủng bố, lại có thể không chỉ một trận tiên đế cướp, ước chừng là 10 lần. Hạ Vũ lắc mình xuất hiện tại Thiên Thủy bên ngoài thành. Lão viện trưởng đều bị kinh động, để cho Tiết Linh Hư đi hộ pháp, mà đồng dĩ nhiên cũng đi, còn có Bàn Đôn, bọn họ ba người, trơ mắt nhìn Hạ Vũ cái yêu nghiệt này, đắm chìm trong thiên kiếp bên trong, hấp thu đầy trời sấm sét, rèn luyện hắn lôi đạo, một cổ khí tức cường đại, để cho Bàn Đôn đều cảm giác được đè nén hơi thở. Tiết Linh Hư cũng khó hiểu cảm nhận được vẻ nguy hiểm mùi vị. Hắn nội tâm khiếp sợ, vị này sư đệ rõ ràng là thấp vị tiên đế, lại có thể để cho hắn cảm nhận được một chút nhàn nhạt khí tức nguy hiểm. Thật là hiếm lạ đáng sợ à. Hạ Vũ độ kiếp 10 trận, tự thân kiêm tu nói, đã đạt hơn 95 cái, vô hạn đến gần 100. Thực lực bản thân có bao kinh khủng. Chỉ có Hạ Vũ rõ ràng, thực lực thật bảo tăng quá nhiều. Trước chỉ có 21 cái tiên đạo, đạt tới tiên đế thất trọng bước, kết quả hiện tại không chỉ có đột phá, kể cả còn lại tiên đạo, tiếp liền đột phá, trên căn bản muốn cũng giá tề khu, nếu như gặp lại gặp sư tử vàng, Hạ Vũ có nắm chắc, ngay lập tức tế hết hắn, hơn nữa coi như ba đầu thiên cầu, Hạ Vũ cảm thấy có thể thử một chút, thà đánh giết một phen, phải biết ba đầu thiên cầu, nhưng mà cao vị tiên đế thập trọng, vô hạn đến gần tiên đạo chí tôn đáng sợ sinh linh. Tiết Linh Hư thở dài nói, Vũ sư đệ, ngươi tu luyện công pháp gì? Liền ta đều ở đây trên mình ngươi cảm nhận được liền khí tức nguy hiểm. Ca, ngươi đột phá tu vi thật mau. Bàn Đôn ngây thơ vừa nói, đồng ước giận nói, cầm ngươi ném vào chiến thần tháp, ngươi tốc độ tu luyện có thể vung hắn 108.000 dặm. Tốt lắm, trước đồng ngươi tựa hồ liên lạc qua, xảy ra chuyện gì? Hạ Vũ nhớ tới bế quan thời điểm, đồng tựa hồ thử nghiệm liên lạc qua hắn, bất quá Hạ Vũ bế quan đến nguy cấp, liền tạm thời không có trả lời. Đồng bất đắc dĩ nói, Thiên Tông bên kia, một tháng trước phái người tới tìm ngươi, tựa hồ bên kia xảy ra việc lớn, muốn ngươi trở về một chuyến. Đã xảy ra chuyện gì? Hạ Vũ cả kinh, Thiên Tông bên kia nếu phái người tới, nhất định là xảy ra đại sự. Đồng lắc đầu nói, Thanh Kiếm và Bạch Thiếu Thu tới đây, hai người đều không nói chuyện gì, nghe nói ngươi đang bế quan, liền khẩn cấp trở về. Tựa hồ còn tìm qua trước kia ngươi những cái kia cùng các sư huynh đệ. Linh Hư sư huynh, giúp ta chuyện. Hạ Vũ quay đầu nói. Tiết Linh Hư gật đầu. Vừa vặn ta đoạn thời gian này không có việc, theo ngươi đi Thiên Tông một chuyến. Được, bất quá đi trước Linh Lung Thương Hành một chuyến. Ta muốn đi hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Chúng ta cũng tốt làm chuẩn bị. Hạ Vũ lắc mình, xuất hiện ở Linh Lung Thương Hành bên ngoài. Tiết Linh Hư và Đồng cùng với Bàn Đôn đi cùng. Lam Nhi đi ra, cau mày nói, Vũ sư huynh, tới cửa tìm ta có chuyện gì không? Một tháng trước, Thanh Kiếm sư huynh bọn họ đi tìm ngươi. Thiên Tông chuyện gì xảy ra? Hạ Vũ ngưng tiếng hỏi. Lam Nhi khinh thường nói, ta cả ngày bận bịu tu luyện, để ý loại chuyện nhỏ này làm gì? Ngươi, Hạ Vũ sắc mặt hơi lạnh, không nghĩ tới Lam Nhi lại có thể sẽ nói như vậy. Triệu Ly đi ra cười nhạt, Thanh Kiếm nói, Thiên Tông gặp gỡ đại biến, Tông chủ chết trận, muốn chúng ta trở về cộng độ nan quan. Cát, ai sẽ trở về từ tìm phiền toái, muốn được quá nhiều, đáng chết, Tông chủ chết trận, các ngươi còn có không nói mát. Hạ Vũ tức giận vô cùng. Từ chưa từng nghĩ Thanh Chu chạm trán chết, ban đầu hắn ở rổ tổ đại điển bên trong, như cũ nhớ Thanh Chu và Tề Lăng Hiên nói, Vân, Vân một nhóm người tộc thế lực nói, bọn họ những người này vì nhân tộc, quốc cung tận tụy, tử nhi hậu dĩ, một mực mạnh chống, hy vọng có thể chống được nhân tộc ra đời thiên tài siêu cấp, lần nữa dẫn nhân tộc đi về phía huy hoàng. Nhưng không nghĩ đến, Thanh Chu lại có thể chết. Hạ Vũ dưới cơn thịnh nộ, trực tiếp ra tay, một cái tát rơi vào Lam Nhi kiều non trên gò má. Bóp, thanh thúy tiếng vang, tất cả mọi người đều là sững sốt một chút. Đồng lạnh lùng nói, đánh thật hay, đúng, đánh thật hay, đánh chết đám này tiểu nhân. Bàn Đôn vậy rất tức giận. Có thể cảm giác được ca nàng đối với trước kia bằng hữu rất coi trọng. Lam Nhi tóc tai bù xù, thê lương hô, Vũ, ngươi cái phế vật dám đánh ta. Lam Nhi, ngươi thế nào, ai đánh ngươi? Đoàn Dự lao ra tức giận hỏi. Lam Nhi chỉ Hạ Vũ, nói, chính là hắn, Vũ sư huynh, không phân chia phải trái đúng sai đánh liền Lam Nhi. Ngươi sẽ không biết chúng ta thân phận đi. Chúng ta nhưng mà Linh Lung Thương Hành người. Đoàn Dự ở trên đường cao giọng nói. Nhất thời, ánh mắt của rất nhiều người rối rít xem ra, nhận ra Tiết Linh Hư cũng ở đây. Nhất thời dọa rụt cổ một cái, không dám loạn dính vào. Hạ Vũ lạnh lùng nói, đánh ngươi, coi như là nhẹ, nếu không phải chiếu cố đến đồng môn Tình Phút, ta đã sớm giết các ngươi những người này. Hừ, chỉ bằng ngươi tu vi, muốn giết ta, ngươi chưa thấy được ý nghĩ hảo huyền sao? Triệu Ly ánh mắt khinh thường, phóng thích mình hơi thở, chính là bên trong vị tiên đế nhị trọng thiên tu vi. Nhưng mà Hạ Vũ ra tay, chút nào không cố kỵ Linh Lung Thương Hành mặt mũi, hắn ngay tại người ta cửa, đối với Triệu Ly ra tay. Đột nhiên, thiên địa không rõ ràng, từng đạo mây sấm ngưng tụ, muốn hạ xuống thiên lôi, đồng thời trên bầu trời ngũ hành khí tức đền bù, còn có xuất hiện vạn đạo bóng trắng, cùng với lũ lụt ngút trời hóa thành từng cây một băng mâu. Phải có tử khí và hủy diệt một trong, cùng với kiếm đạo lăng nhuệ khí tức, vân rất nhiều tiên đạo lực lượng gia trì, ước chừng tản ra hơi thở, sẽ để cho Triệu Ly rợn cả tóc gáy, tự thân khó hiểu cảm thấy nguy cơ to lớn. Giết! Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, chung quanh mưa gió đại tác, từng đạo vô hình kiếm khí, đồng thời còn có đầy trời băng mâu rơi xuống, trực tiếp xuyên qua Triệu Ly thân thể, đem hắn đóng vào Linh Lung Thương Hành trên vách tường. Lam Nhi sắc mặt tái mét, Đoạt Dự vậy sợ ngây người. Linh Lung Thương Hành bên trong xuất hiện một vị ông cụ áo bào cho. Âm trầm nói, càn rỡ, ở chúng ta trước, tổn thương ta Linh Lung Thương Hành người. Ngươi chẳng lẽ là tự tìm cái chết? Ta xem ngươi là tìm chết. Quỳ xuống, Tiết Linh Hư ánh mắt sắc bén, tự thân thả ra một đạo sát khí, trực tiếp phong tỏa ở ông cụ áo bào cho trên mình. Kết quả đưa đến, ông cụ áo bào cho cả người lạnh như băng, tự thân như bị đại sơn đặt trúng, rớt xuống đất, hai đầu gối quỳ xuống đất. Hắn sợ hãi nói, Tiết Linh Hư viện trưởng, biết là ta, còn dám càn rỡ, dám uy hiếp ta sư đệ, ngươi chẳng lẽ là tự tìm cái chết? Tiết Linh Hư trong mắt thả ra sát khí, hắn cái này tôn đại ma vương, từng để cho thành thiên thủy long trời lở đất, thật lâu chưa ra đi lại lại, xem ra là có người quên hắn đã từng là sát nghiệt. Tiết Linh Hư đến nay một thân một mình, không có con cháu, đó là có nguyên nhân. Giờ phút này, Tiết Linh Hư ra mặt, Linh Lung Thương Hành nội bộ người, toàn bộ bị chấn nhiếp, bởi vì Tiết Linh Hư thân là Thiên Thủy Học Viện ngoại viện viện trưởng. Tuyệt đối có tư cách đại biểu Thiên Thủy Học Viện. Linh Lung Thương Hành bên trong, đi ra một vị phu nhân, vân phát với cao, khí chất sang trọng hoa lệ. Nàng nhẹ giọng nói, Tiết sư huynh, thật lâu không gặp ngươi đi ra đi lại lại, lớn như vậy hỏa khí à. Yên Vũ Linh sư muội, thật lâu không gặp. Tiết Linh Hư lạnh nhạt nói, rất rõ ràng vị này phu nhân chính là và Tiết Linh Hư là cùng nhất giới người. Yên Vũ Linh lạnh nhạt nói, còn không dẫn người cút về. Mất mặt nổi bật, bất quá vẫn là nhờ có vị này sư đệ hạ thủ lưu tình. Nếu không Triệu Ly cái mạng nhỏ này, liền nếu không có. Hư, Hạ Vũ hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên, Thiếu Thiên xuất hiện, xa xa đứng ở Song Long Thương Hành cửa, cười nói, ngày hôm nay quá náo nhiệt à, Khói Vũ sư tỷ còn có Tiết sư huynh cũng xuất hiện. Phát sinh chuyện gì, náo nhiệt như vậy? Thiếu sư đệ phong thái như cũ, bất quá là dạy bảo mấy cái vong ân phụ nghĩa phản đồ. Cái này mấy người xuất thân ở Sở Châu một cái thế lực nhỏ, tên là Trời Tông, đáng tiếc tông môn đại biến, tông chủ chết trận. Tông các sư huynh đệ tới cửa cầu tha thứ, kết quả bị mấy vị này người đuổi ra ngoài, nói gọi phiền toái chuyện nhỏ, khinh thường phản ứng, loại người này phỏng đoán cũng chỉ có Khói Vũ sư muội các người Linh Lung Thương Hành thích thu. Tiết Linh Hư không mặn không lạt đáp lại một câu, lời này rõ ràng là muốn cho Linh Lung Thương Hành danh dự bị ô nhiễm. Yên Vũ Linh bên ngoài bề ngoài dửng dưng nói, Dĩ nhiên sẽ không, nếu Thiên Tông có phiền toái, sắm người hầu ngươi mang Lam Nhi bọn họ trở về, thế Thiên Tông giải quyết phiền toái. Ông cụ áo bào cho cung kính vừa nói. Yên Vũ Linh nghiêng đầu lại nói, Tiết Linh Hư, xem ra ngươi còn bởi vì năm đó sự kiện kia, ký hận chứ ta à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyencv.com/siu-nao-nao-tsai-giam-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.